Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bí ẩn. Không có vấn đề, cho ngươi, mấy kim tệ liền có thể giết chết Purple, còn có thể bảo chứng an toàn của mình. Không thể càng giá trị a. Maxi không cần suy nghĩ đáp ứng. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, đánh giết Purple. Hệ thống, thu hoạch được 2 kim tệ 500 ngân tệ. Nhanh, hiện tại liền giết hắn. Trần Binh tiếp nhiệm vụ. Maxi không kịp chờ đợi nói ra. Purple đại sư, Maxi hắn để cho ta giết ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Trần Binh đi đến Purple đại sư trước. Ngồi xổm ở trước mặt hắn hoảng du du nói. Maxi, ngươi tên hỗn đản, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người mạo hiểm, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Ngươi cho ta trước hết giết hắn. Purple giận dữ, ở trước mặt mua hung giết người. Còn có vương pháp hay không? Maxis nghe xong, biến sắc, thích khách bị xúi dục thu mua sự tình. Hắn không có tận mắt nhìn đến, thế nhưng là nghe qua không ít. Không được, ta là có nguyên tắc người. Sao có thể giết chủ thuê đâu? Maxis cảm thấy không ổn lúc, Trần Binh lời lẽ chính nghĩa thanh âm truyền đến. Purple cũng là một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới Trần Binh sẽ cự tuyệt, gấp đôi giá tiền, thế nhưng là 10 kim tệ a. Ha ha ha, làm tốt, người mạo hiểm, ngươi là ta gặp qua nhất có tín dụng người. Maxis cười ha ha, Purple đại sư, chủ thuê ta là không thể giết. Nhưng ngươi có khả năng cho ta tuyên bố mặt khác nhiệm vụ a? Thí dụ như hủy bỏ ta đánh giết nhiệm vụ của ngươi. Bất quá, nháy mắt sau đó, Maxis tiếng cười liền hơi ngừng. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua bị hắn nói là nhất có tín dụng tên kia. Còn có thể như thế? Purple cũng là ngây dại. Đương nhiên có khả năng. Ta cùng khác người mạo hiểm khác biệt nha. Trần Binh gật gật đầu. Vậy liền giúp ta hủy bỏ nhiệm vụ. Purple cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn chết. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 10 kim tệ. Hệ thống, đánh giết Purple, nhiệm vụ hủy bỏ. Thu tiền, Trần Binh chính mình từ bỏ nhiệm vụ. Cười hì hì đi trở về đến Maxis bên người. Mẹ! Tiền này quá tốt kiếm lời. Chớp mắt liền 12.5 kim tệ. Dưới tình huống bình thường coi như đến trò chơi thông quan đều kiếm lời không được nhiều như vậy. Maxis tiên sinh, thật đáng tiếc a. Purple hắn dùng tiền để cho ta hủy bỏ nhiệm vụ. Nếu không như thế, ngươi lại cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Không phát, ta mới sẽ không lại bị ngươi lừa. Maxis tức giận nói. Hắn thật sự là mắt bị mù, mới sẽ tin tưởng người mạo hiểm. Maxis tiên sinh, người nghĩ như vậy coi như sai. Không nói gạt ngươi, ta chỗ này còn có một quy củ. Tiếp nhận nhiệm vụ giống nhau về sau, dù như thế nào cũng sẽ không lại hủy bỏ. Trần Binh lời thề son sắt mà nói. Thật, đương nhiên, nếu là lại hủy bỏ nhiệm vụ, ta sẽ trả về 100 lần dự chi thù lao. Trần Binh cam đoan, 100 lần dự chi thù lao, cái kia chính là 250 kim tệ, nhiều kim tệ như vậy, nghĩ đến mạo hiểm giả này cũng không bỏ ra nổi tới. Không thể không nói, Maxi động tâm, tốt, ngươi nếu là lại hủy bỏ nhiệm vụ, liền phải bồi ta 250. Không, ta trước trả cho ngươi 5 kim tệ, ngươi nếu là đổi ý, liền bồi ta 500. Maxis hung ác tiếng nói, hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, đánh giết Purple, như từ bỏ nhiệm vụ này vụ, người nhất định phải bồi giao Maxis 500 kim tệ, hệ thống, thu hoạch được 5 kim tệ, Maxis tiên sinh ngươi thật sự là dứt khoát, ta thích nhất cùng như ngươi loại này chủ thuê giao thiệp, chờ ta tin tức tốt, lại 5 kim tệ doanh thu. Trần Binh cười ha hả vỗ vỗ Maxis bả vai. Purple đại sư, Maxis lại để cho ta tới giết ngươi. Trần Binh trở lại Purple trước người. Ngươi giết ta đi. Purple nằm xong nhắm mắt. Một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng. 500 kim tệ. Liền xem như hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Khục. Purple đại sư. Kỳ thật thân là sát thủ. Ta chỗ này còn cung cấp kéo dài thời hạn đánh giết công năng. Mặc dù không thể hủy bỏ đánh giết nhiệm vụ của ngươi, nhưng có thể đem nhiệm vụ kéo dài thời hạn chấp hành nha. Thí dụ như 100 năm sau lại đến giết ngươi cái gì? Hệ thống, ngươi thu hoạch được 10 kim tệ. Ai, Masis tiên sinh, nguyên nhân do nhiều nguyên nhân. Nhiệm vụ của ngươi không thể không kéo dài thời hạn thi hành. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta người này cùng khác người mạo hiểm khác biệt. Rất có tín dụng, 100 năm sau Purple còn sống, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết Purple. Đúng, ta chỗ này kỳ thật còn có ưu tiên chấp hành nhiệm vụ công năng. Ngươi có muốn hay không nếm thử sử dụng? Trở lại Masis bên người, Trần Binh lại đề cử chính mình chức năng mới. Không muốn, ta không có tiền rồi. Masis sắc mặt tái xanh, người vô sỉ hắn gặp được, nhưng vô sỉ như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Ha ha ha, Masis ngươi cái quỷ nghèo, còn muốn mua giết người ta. Purple cười ha ha, cười cái gì cười, ngươi kẻ ngốc, ta bất quá là tiêu xài 7.5 kim tệ, ngươi thế nhưng là tiêu xài 20. Masis chào phúng, còn không phải là bởi vì ngươi. Purple giận dữ, không hề làm gì, 20 kim tệ cứ như vậy không thấy. Tốt, Masis ngươi cũng đừng đau lòng, xem ở ngươi kim tệ mức, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không làm khó ngươi, nhiều nhất liền nhốt ngươi một quãng thời gian, liền sẽ thả ngươi rời đi. Trần Binh khoát khoát tay, kết thúc hai người đầu cãi lộn, hỏi đi, ta không có gì có thể giấu giếm. Masi biết trước mắt người mạo hiểm không phải hắn có thể lừa gạt qua, thản nhiên nói, Soru người này ngươi có biết hay không? Trần Binh trước từ Soru sự tình hỏi, Soru, cái kia đến từ nông thôn nửa vời luyện kim thuật sĩ. Gặp qua 3-4 lần mặt, hắn cầm lấy như thế để cho chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền muốn gia nhập chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói lên Soru, Masis không khỏi miệt thị nói ra, nửa vời, Masis ngươi có ý tốt nói người khác là nửa vời. Purple ở một bên cười nhạo nói, chậm rãi, ngươi nói ngươi chỉ cùng Soru gặp qua 3-4 lần mặt. Trần Binh lông mày nhíu một cái, liếc mắt Purple, khiến cho hắn im miệng, số lần cùng lão bát nói có sai kém. Soru tuyệt đối không chỉ tới qua thành Hắc Nha 3-4 lần. Đúng vậy, hắn muốn gia nhập chúng ta, bị cự tuyệt về sau, liền không có lại tại trước mặt chúng ta xuất hiện qua. Masis nói khẳng định, nói một chút Soru trên tay để cho các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Trần Binh chuyển mà nói rằng, Masis nghe vậy một chút lưỡng lự, bất quá hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là trả lời, một tấm tên là Brian nhật ký tàn trang. Chúng ta trên tay vừa vặn cũng có một tấm, biết Brian trong nhật ký cho rất có giá trị nghiên cứu. Tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, ta tại trên hòn đảo trong phòng thí nghiệm phát hiện một ít nhân. Loại biến dị thi thể quái vật, đó chính là các ngươi nghiên cứu chế tạo ra. Trần Binh tròng mắt hơi híp. Manh mối dần dần bắt đầu trùng hợp. Không, cái kia không phải chúng ta nghiên cứu chế tạo ra. Cái kia mấy cỗ nhân loại biến dị thi thể quái vật là chúng ta ngẫu nhiên tại thành Hắc Nha dã ngoại phát hiện. Tauster liền để cho người ta bắt bọn hắn nhốt tại trên hòn đảo dùng để nghiên cứu. Masi lại lúc đột nhiên lắc đầu. Há, ngươi hẳn là cho là ta không biết Brian nhật ký sao? Còn muốn ở trước mặt ta nói láo. Trần Binh tay khẽ động, đem Brian nhật ký tàn trang vứt xuống Masis trước người. Brian nhật ký tàn trang, ngươi làm sao có thứ này? Chờ một chút, ngày hôm đó ký tàn trang bên trên nội dung. Ma Si nhặt lên nhật ký tàn trang, nhìn lướt qua sau liền giật nảy cả mình. Nhưng nháy mắt sau đó, Ma Si thanh âm liền hơi ngừng. Trần Binh trông đi qua, không khỏi đồng tử co rụt lại. Ma Si nhặt lên nhật ký tàn trang, vẫn chưa tới 3 giây, thân thể của hắn liền từ cầm lấy nhật ký tàn trang ngón tay bắt đầu cấp tốc từ tím biến thành đen, trong mắt khóe miệng chảy ra máu đen. Như vậy chết bất đắc kỳ tử, nguyền rủa vu thuật. Ngày hôm đó ký tàn trang bên trên có kèm theo nguyền rủa vu thuật. Purple Hack đến sắc mặt đại biến. Tấm này nhật ký tàn trang, lúc trước hắn thế nhưng là cầm lấy nhìn một hồi lâu. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm đó ký tàn trang Purple cầm lấy không có việc gì. Đến Masis trong tay, liền phát động bên trên nguyền rủa vu thuật hiệu quả, giết chết Masis. Trần Binh cau mày, hắn làm sao cũng không ngờ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.